Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 278. Thiên môn cảnh nhị phẩm. Oanh, theo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Từ Hạo Thiên cả người khí tức ầm ầm tăng vọt, thuộc về thiên môn cảnh nhị phẩm khí thế, lấy Từ Hạo Thiên làm trung tâm hướng bốn phía tán giật mà ra. Nhường cho con chuột cùng ba tên sứ giả trợn mắt hốc mồm. Thiếu niên này rốt cuộc là làm sao làm được? Tu vi nói thế nào đột phá? Đã đột phá, chẳng lẽ trên phố truyền thuyết là thật? Khí vận thần đồng, tu tiên giới kỳ tài. Chỉ sợ những này đều không thể hình dung tư chất của người này. Chúc mừng Điện Hạ lần thứ hai. Tiến giai. Điện Hạ thật sự là vạn năm khó gặp thiên tài a. Nghe hỏi chạy đến Khương Tử Nha, Ngô Cương bọn người thấy vậy cũng đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị tới. Đồng thời đối Từ Hạo Thiên lòng hiếu kỳ càng ngày càng nhiều dâng lên. 12 cầm tinh vương triều toàn thể tìm nơi nương tựa Xương Bình Vương Điện Hạ Từ Hạo Thiên sự. Thật, lại một lần nữa đưa tới đế đô chấn động. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại nổi lên, để cho đế đô từng cái thế lực có chút trở tay không kịp. Nhào nhào ở sau lưng suy đoán, Từ Hạo Thiên cùng 12 cầm tinh vương triều ở giữa đến cùng cái gì xảy ra? Nghe nói không, 12 cầm tinh vương triều, đế đô bảy đại một trong những thế lực, vậy mà đoàn thể tìm nơi nương tựa Từ Hạo Thiên, thật không thể tin. Thật sự là quá rung động, 12 cầm tinh vương triều đến tột cùng là vì cái gì? Từ Hạo Thiên gia hỏa này cũng quá nghịch, thiên đi, hắn đến tột cùng dùng cái chiêu số gì, để cho 12 cầm tinh vương triều cúi đầu xưng thần. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Đế đô thời tiết muốn thay đổi, đầu tiên là tứ thánh đường bị diệt. Kế là 12 cầm tinh vương triều đoàn thể đầu hàng. Đây hết thảy biến hóa lớn, đã vượt qua Huyền Vũ hội Vũ Thủy triều. Các ngươi biết không, nghe nói tứ thánh đường là bị Từ Hạo Thiên tiêu diệt. Nghe nói, hơn nữa còn là có nguyên nhân. Ba cái kia diệt tứ thánh đường cường giả, bị người nhận ra là Từ Hạo Thiên thuộc hạ. Từ Hạo Thiên. Lại là Từ Hạo Thiên hắn, liên tiếp hai lên siêu cấp sự kiện, để cho đế đô tại một lần nhấc lên nghị luận thủy triều. Đầu đường cuối ngõ, thậm chí bách tính trong miệng nói, cũng là hai chuyện này, mà trong sự tình chủ giác, theo người trong cuộc dần dần chuyển rời đến Từ Hạo Thiên cái này kình bạo quật khởi trên người. Thiếu niên, hệ thống, bắt đầu triệu hoán siêu cấp cường giả. Trước hết đến ngẫu nhiên triệu hoán đi. Từ Hạo Thiên không có bị đế đô nghị luận hấp dẫn. Lúc này hắn ngồi tại chỗ ở của mình bên trong. Trong bóng tối phân phó hệ thống. Bắt đầu hắn nhất nguyện ý làm sự tình. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, hệ thống thành công vì chủ ký sinh triệu hoán đến Ngô Long. Đến từ dấu bé phong thần diễn nghĩa dấu lớn, đậu đen rau muống. Thật đúng là không tệ. Mai Sơn thất thánh cuối cùng sắp tề tụ. Ngô Long rất không tệ một vị cường giả. Ngô Long, dấu bé phong thần diễn nghĩa dấu lớn nhân vật trong. Mai Sơn thất quái một trong. Phía sau bị Dương Tiễn dùng chiếu yêu giám soi sáng ra nguyên hình. Vì Ngô Công Tinh, có thơ làm chứng. Hắc vụ âm phong bố tràn đầy, Mai Sơn tinh quái pháp vô biên, ai ngờ trị khắc khó cùng tha thứ, thiên tuế Ngô Công hóa ngơ ngẩn, Ngô Long, Ngô Công biến thành, cầm song đao, có thể biến thành màu đen sương mù khiến người hôn mê. Mạnh Tân một trận chiến trảm duyện châu hầu bành tổ thò, phía sau bị Dương Tiễn hóa một ngũ sắc hùng kê mổ số lượng đoạn. Sau khi chết được phong làm phá nát ngôi sao, Ngô Long, đến từ dấu bé phong thần diễn nghĩa dấu lớn chủng tộc. Ngô Công tinh pháp bảo, hóa khói đen khiến người hôn mê. Công pháp, Hắc Minh đại pháp đẳng cấp, thánh cấp cảnh tứ phẩm độ trung thành, 81/100, 81 độ trung thành thực là không tồi. Cũng thế, Mai Sơn thất quái cái nào không phải thánh cấp cảnh a? Hệ thống cho ta mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả, cho ta triệu hoán chân vũ đãng ma đại đế. Đây chính là trong chuyện thần thoại xưa, tất cả mọi người nghe nhiều nên quen nhân vật, địa vị đại không nói, thực lực cũng có thể xưng nghịch thiên. Chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến chân vũ đãng ma đại đế, đến từ dấu bé thần thoại truyền thuyết dấu lớn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.